Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, đưa tới cửa cu ly. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc có xét thấy như bức cái này 16 tuổi thiếu niên. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì tính thượng ở nguyên thủy thời đại vượt qua nhật tử, hắn đã thỏa thỏa chính là cái 17 tuổi tiểu thanh niên. Hảo đi, 17 tuổi tiểu thanh niên như bức, bởi vì phía trước 16 năm, đều thân ở với xã hội này tầng dưới chót trạng thái. Duy nhất có thể nói được thượng tinh thông trở lên kỹ năng, chính là cái gọi là thị đánh gãy thương phẩm tranh mua thuật. Đối với khai công ty, thu mua nhà xưởng linh tinh cao lớn thượng sự tình, thật sự là một đầu mờ mịt. Kia đoạn thời gian chung ngay cả hắn đại mộng tưởng, cũng không dám đem cá nhân tiểu mục tiêu định vì cái này. Lần trước thành lập bao gia công ty thời điểm, còn có thể làm phủi tay trưởng quầy, làm Phương Phương học tỷ phụ trách trong đó tất cả sự tình. Nhưng là hiện tại Phương Phương học tỷ đều không còn nữa. Thu mua tương quan nhà xưởng cái này thoạt nhìn càng phiền toái sự tình. Ngưu Bức rượu A đành phải căng ra đầu chính mình thượng. Vì thế, Ngưu Bức ở trên mạng tra xét hơn phân nửa cái buổi tối tư liệu sau, lúc này mới đối thu mua nhà xưởng, đặc biệt vẫn là dược phẩm sinh sản loại này tương đối đặc thù nhà xưởng, trong lòng nhiều ít có một chút đáy. Đến lúc này thời gian, đã mau là rạng sáng 5 giờ thời gian. Lười đến qua lại lan lộn Ngưu Bức, trực tiếp cùng y ngã xuống văn phòng đại sa thượng. Như vậy không quan tâm đã ngủ, lại lần nữa mở to mắt thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ xuất đầu. Ngưu Bức tùy ý điểm 5 người phân cơm hộp làm bữa sáng sau, liền lại lần nữa bận việc lên, tìm kiếm ra trải qua Phương Phương học tỷ mở rộng lúc sau, số lượng gia tăng rồi mấy lần trở lên hộ khách tư liệu. Ngưu lão gia bắt đầu từng cái tự mình gọi điện thoại qua đi. Đơn giản chính là cùng đối phương thương định hảo sở cần nguyên liệu nấu ăn số lượng. Lại nhất nhất lời cuối sách lục xuống dưới, chờ đem thống kê ra tới tồn kho nguyên liệu nấu ăn toàn bộ dự bán sau khi ra ngoài, Ngưu Bức lại thống nhất đem này đó đơn đặt hàng hóa đi ra ngoài. Lần này hắn tính toán đem chính mình mang về tới mấy ngàn cân thịt loại, còn có mặt khác các loại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán đi ra ngoài. Dù sao lấy thành phố Bảo Khánh cao cấp nguyên liệu nấu ăn thị trường thật lớn nhu cầu. Lần này nguyên liệu nấu ăn số lượng nhìn qua có không ít, nhưng thật muốn bình quán đi xuống, phỏng chừng ngay cả danh sách thượng sở hữu hộ khách, bọn họ ngắn hạn nhu cầu đều là vô pháp thỏa mãn. Chỉ là liên tục đánh mấy cái điện thoại sau, như vậy rườm ra công tác, khiến cho Ngưu Bức bắt đầu thực không kiên nhẫn lên. Rốt cuộc mỗi cái điện thoại đánh qua đi lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít muốn cùng đối phương hàn huyên keo kiệt vài câu. Hơn nữa đối phương một bên nhận được Ngưu Bức điện thoại sau, không một không biểu hiện ra ngoài cực đại nhiệt tình, chính là hơi chút nhấc lên không nhiều lắm vài câu, khách khí cự tuyệt rớt đối phương đưa ra ăn cơm tụ hội mời. Mấy cái điện thoại xuống dưới, vẫn như cũ tiêu phí Ngưu Bức nửa giờ thời gian, nhìn trong tay thật dày hộ khách liên lạc tư liệu, còn có tài thống kê ra không nhiều lắm nguyên liệu nấu ăn dự định con số. Ngưu Bức đầu bắt đầu ẩn ẩn làm đau lên. Nói thật, hắn thà rằng đi Lạc Lôi Sơn mạch săn thú một con ba cấp hung thú, hoặc là cùng hiện đại vị diện trung cấp chiến tướng hung hăng đánh thượng một hồi, cũng không muốn tiến hành như thế buồn tẻ, cùng với nhạt nhẽo tới cực điểm khô khan công tác. Sao tí tách tương đương, đột nhiên, một trường xuyến giày cao gót đế, gõ đến chấm đất bản ra thanh thúy thanh âm, đem vùi đầu công tác Ngưu lão gia lực chú ý, thành công hấp dẫn qua đi. Hắn dừng đỉnh đầu công tác ngẩng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy một cái rất có điểm quen mắt động lòng người thiếu phụ, chính nhút nhát sợ sệt thông qua mở rộng ra văn phòng cửa phòng, có chút chần chờ chậm rãi đi đến. Trải qua ngắn ngủi hồi ức lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng là nhớ tới người là ai. Này không phải cùng Lưu lão sư đi ăn qua hai lần cơm, hơn nữa còn bán ra một đám nguyên liệu nấu ăn kia ra lạt muội từ món cay Tứ Xuyên quán, cái kia tương đương có hương vị lão bản nương Ngũ Mạt Lị sao? chỉ là cùng lần đầu tiên gặp mặt khi so sánh với. Lúc này vị này mỹ diễm lão bản nương ở trang điểm cùng thần sắc thượng có quá lớn bất đồng. Lần trước kia bộ đem thành thục thiếu phụ phong vận cùng thân thể hoàn mỹ thể hiện ra tới đoạn khoản sườn xám, hiện giờ bị đổi thành một bộ bao vây kín mít, ngay cả thon dài cổ đều che đậy lên màu đen tiểu tây trang. Bất quá, liền tính là thiếu phụ đem tây trang nội màu trắng ren áo sơ mi, vẫn luôn đem nút thắt một đường khấu tới rồi cổ chỗ. Kia vô pháp bị áp lực no đủ cùng đỉnh kiều, vẫn như cũ đem tiểu tây trang xuyên ra có khác bất đồng hương vị. Hơn nữa thiếu phụ kia cao gầy, mảnh khảnh dáng người, phối hợp trên mặt nàng nhút nhát sợ sệt biểu tình, nhưng thật ra hết sức có loại nhìn thấy mà thương nhu nhược khí chất. Liền ở Ngưu lão gia lửa nóng ánh mắt dưới, Ngũ Mạt Lị đi tới Ngưu bức bàn công tác chạm kế tiếp trụ. Đối với Ngũ Mạt Lị ý đồ đến, Ngưu bức trong lòng biết, đây là nhất định là Phương Phương phía trước những cái đó an bài hiệu quả. Điểm này tương đương có thể lý giải, tự mình hộ khách danh sách thượng những cái đó các đại nhân vật. 010 ở Bảo Khánh căn cứ thị nắm giữ không nhỏ năng lượng. Có lẽ bọn họ tùy ý đối phía dưới công đạo đơn giản nói mấy câu. Đối Ngũ Mạt Lị những nhân vật này tới nói, đều không khác một hồi tai họa thật lớn. Nếu là không có đáp ứng Phương Phương học tỷ, Ngưu bức còn sẽ bởi vì đồng tình loại này cảm xúc, sẽ đối vị này động lòng người thiếu phụ võng khai một mặt. Bất quá hiện tại tới nói, nếu đáp ứng rồi Phương Phương học tỷ, tiểu thanh niên rõ ràng biết như vậy không công bằng, nhưng không thể không tiếp tục đi xuống. Càng quan trọng là, lúc này vội chóng mặt nhức đầu Ngưu lão bản, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này đưa tới cửa tuyệt hảo cu ly. Chính như cùng Phương Phương học tỷ đã từng nói như vậy, có thể tới Ngưu lão bản công ty lớn đi làm, so nàng kinh doanh kia ra tiểu phá tiệm cơm, cũng không biết nói có thể cường ra nhiều ít. Mắt thấy thật lớn lão bản bàn sau tiểu thanh niên, dùng giống như thực chất nóng bỏng ánh mắt, thẳng lăng lăng xem kỹ chính mình, chẳng sợ vẫn luôn có thể ngôn sẽ nói thiếu phụ, trong lòng hoảng loạn càng thêm lợi hại. Bất quá ôm tâm lý may mắn, nàng vẫn là mềm mại cầu xin lên, Ngưu lão bản, có thể hay không? Không thể, từ hôm nay trở đi thành thành thật thật tới công ty đi làm. Người gặp được những cái đó sự tình, toàn bộ sẽ bị dễ dàng giải quyết rớt. Ngưu lão bản trực tiếp đánh gãy thiếu phụ cầu xin, đồng thời cũng coi như là định ra thiếu phụ vận mệnh. Tiếp theo, hắn trực tiếp đem đỉnh đầu thông tin lục, còn có nguyên liệu nấu ăn số lượng danh sách, một cổ não ném tới bàn công tác kia đầu. Theo sau vô cùng thống khoái, liền đem này đó làm hắn vô cùng đau đầu công tác nhét vào tâm tư phức tạp thiếu phụ trong tay. Cuối cùng, Ngưu lão bản lại lần nữa trên dưới cẩn thận đánh giá một chút trước mắt động lòng người thiếu phụ, dùng không cần cự tuyệt ngữ khi nói đến, tiền lương mỗi tháng 5 vạn, mặt khác mỗi tháng còn có 2 vạn khối trợ cấp, xem như công ty cho ngươi dùng ở trang phục cùng đồ trang điểm tiền. Nhớ rõ ngày mai đi làm thời điểm, nhất định phải xuyên váy lại đây. Đúng rồi, nhất định phải là đoàn cái loại này. Ngưu lão bản không khỏi phân trần bổ sung đến. Nói xong lúc sau, Ngưu lão bản hoàn toàn không màng thiếu phụ trên mặt cực kỳ phức tạp biểu tình, thong thả ung dung hướng về văn phòng ngoại đi ra. Bởi vì hắn đã nhìn đến, đưa cơm hộp tiểu ca chính dẫn theo 5 người phân bữa sáng, đã xuất hiện ở ngoài cửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.